Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 444, Hà Tịch trêu chọc. Trong đêm, bận rộn cả ngày, Trương Dương cảm giác toàn thân đều giống như rót trì đồng dạng. Mỏi mệt không chịu nổi, lái xe đều cảm giác tay lái sử dụng đều tốn sức. Sau khi về đến nhà, Trương Dương gõ cửa một cái, mở cửa chính là Hà Tịch. Hà Tịch buổi tối hôm nay mặc vào một thân tình thú không chế trang. Vốn dĩ Hà Tịch liền có mấy phần tư sắc, hiện tại cái này trang điểm tựa như là một cái đùa bỡn nam nhân nữ vương. Cầm trong tay roi ra, trong mắt lộ ra vũ mị. Mở cửa thời điểm, Trương Dương trên dưới đánh giá một phen, thậm chí còn nhìn nhiều mấy lần. Chán ghét, nhìn đủ chưa? Hà Tịch nãi thanh nãi khi nói, làm Trương Dương run rẩy một chút. Trương Dương sốt ruột bận bịu quay đầu đi, ngượng ngùng, đi nhầm. Hắn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, cảm giác đầu mê man. Chính là kỳ quái, vừa rồi thấy thế nào bộ dáng như thế giống Hà Tịch đâu. Trương Dương tự lẩm bẩm, tại hắn trong ấn tượng, Hà Tịch đều là kiều tiểu khả ái, nhưng chưa từng có loại trang phục này, cho nên theo bản năng mình cho là chính mình đi nhầm cửa. Thế nhưng là không đi hai bước, Trương Dương liền hối hận, này rõ ràng chính là đưa đến trong miệng con vịt, cứ như vậy bay a. Không đúng, không đúng, chính mình tại sao có thể làm thật xin lỗi Hà Tịch chuyện của bọn hắn đâu. Bởi như vậy hai đi, Trương Dương không có tìm được nhà mình cửa. Hà Tịch nhìn thấy Trương Dương cũng không quay đầu lại liền đi, muốn tiến lên truy, thế nhưng là chính mình mặc thành cái dạng này, sau khi đi ra ngoài nếu như bị người thấy được, chẳng phải là trở thành chê cười. Nàng tức giận dậm chân, nhìn Trương Dương bóng lưng, xem hắn đến cùng lúc nào mới có thể trở về. Trương Dương dạo qua một vòng, cuối cùng lại mê man đi tới cửa trước, mở cửa, nhìn thấy Hà Tịch chỉnh ngồi ở trên ghế salon, gò má nàng ửng đỏ, hai mắt mê ly, nhìn thấy Trương Dương lúc tiến vào, nhà một tiếng kêu lên, vội vàng tìm một cái tờ đơn, bao lại thân thể của mình. Trương Dương đứng ở nơi đó đều sửng sốt, này rõ ràng chính là trêu chọc chính mình. Hà Tịch cùng mộng, chính mình muốn không phải liền là kết quả này sao? Thế nhưng là bị Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác được trong lòng thật xấu hổ a. Nàng hận không thể tìm địa động, trực tiếp chui vào, thế nhưng là lại hận không thể như là con én nhỏ đồng dạng, bổ nhào vào Trương Dương trên thân thể, cùng nàng hòa làm một thể. Ngươi tên đại phôi đản. Hà Tịch đem một cái gối đầu trực tiếp ném tới, đập phải Trương Dương trên đầu. Trương Dương đầu quăng cùng một cá bát lãng cổ giống như. Lấy lại tinh thần, nhìn thấy Hà Tịch kia dáng vẻ đáng yêu, một cỗ sao đột nhiên chiếm cứ trong đầu của mình chỗ sâu. Hắn mau nhường chính mình tỉnh táo lại, hôm nay bận bịu cả ngày, thân thể nhưng chịu không được như vậy dày vò. Ta đi tắm cái nước lạnh, ngươi cũng mau ngủ. Trương Dương vội vàng vọt tới nhà tắm. Nước ào ào vọt xuống tới, chính mình đánh một cái giật mình, tên tiểu yêu tinh này, thật là quá ma nhân, thật là đáng sợ, chính mình nếu là không cẩn thận liền bị ép khô a. Dáng dấp trái tim còn đang nghịch nước bay nhảy nhảy, cái này nếm đến trái cấm tiểu cô nương, thật là đáng sợ nhất. Hà Tịch nghe ào ào tiếng nước, thở dài một hơi. Thế nhưng là trong lòng cũng là có một tia thất vọng. Kia nhàn nhạt ánh mắt nếu là bị Trương Dương nhìn thấy, liền sẽ cảm thấy trên mặt là tạt một chậu nước lạnh. Chính mình muốn không phải liền là kết quả này sao? Làm sao lại cảm giác được thất vọng đâu? Hà Tịch trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm. Đổi xong áo ngủ, trực tiếp về tới gian phòng của mình đi ngủ đây. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua sáng sớm bầu trời, tỉnh lại ngủ say đại địa. Một ngày mới tiến đến, kết quả một trận gấp rút chuông điện thoại di động thanh âm. Làm Trương Dương một cái cá đánh rất, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Người nào? Vương ca. Trương Dương mộng một chút. Vương ca sinh ý chuyện cũng giải quyết. Hơn nữa ích lợi có vẻ như cũng không tệ. Làm sao lần này lại gọi điện thoại đến đây? Trương Dương trong lòng cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Nhận nghe điện thoại. Trương Dương a, có chuyện còn muốn xin giúp đỡ chút. Vương Phú Quý mặc dù nói rất huyền truyền, thế nhưng là thanh âm gấp rút, hơi nghe xong liền có thể nghe được. Vấn đề này còn không có đơn giản như vậy liền giải quyết. Vương ca, ta lập tức đi tới. Trương Dương không chút suy nghĩ, rời giường trực tiếp liền xông ra ngoài. Điểm tâm đều không có ăn. Hà Tịch dụi mắt, từ trên giường bò lên, dự định kêu lên Trương Dương đến cho mình nấu cơm ăn. Thế nhưng là mở ra Trương Dương phòng ngủ, phát hiện không có vật gì. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia xuống dốc. Trương ca làm sao mấy ngày nay bận rộn như vậy a? Chính mình tùy tiện làm một chút ăn. Ngay sau đó chuyển được một cái đến tự cục cảnh sát điện thoại. Đối phương để cho mình mau chóng tới. Xem ra là phải có xuất cảnh nhiệm vụ. Nếu là loại chuyện này, đặt ở bình thường, chính mình khẳng định là muốn vinh quang tỏa sáng. Cơm cũng không kịp ăn, liền trực tiếp đi xuất cảnh. Nhưng là hôm nay chính mình lại không có bao nhiêu tinh thần. Nàng thế nhưng là vẫn luôn hy vọng chính mình tại trong cục cảnh sát biến càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng dễ dàng bị người tán thành. Nhưng là hôm nay nàng chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, liền cúp xong điện thoại. Trương Dương lái xe chạy tới quản linh cữu và mai táng quán thời điểm. Nhìn đến sau hôm qua còn nhiều người đi tới quản linh cữu và mai táng quán cửa. Thế nhưng là lần này bọn họ không phải cầm quan tài tới, mà là mang theo màu trắng tranh chữ đến. Vương Phú Quý một mặt bất đắc dĩ, ngồi xổm ở chính mình quản linh cữu và mai táng quán cửa. Nhìn này người đông nghìn nghịt, vò đầu bứt tay xem ra đều sắp bị bức điên rồi. Trương Dương cũng rất kỳ quái, bình thường gặp được loại chuyện này, trực tiếp làm nhiều mấy lần giải thích là được rồi. Làm sao Vương ca nhìn qua, giống như chuyện nghe đặc biệt khó giải quyết đâu. Nhường một chút, không nhường một chút, cẩn thận nghiêng chân a. Trương Dương một bên từ trong đám người đi qua, một bên trong miệng lẩm bẩm. Kết quả là nghe được trong đám người truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Ai yêu, ta đi, ta nghiêng chân, có người trực tiếp kêu lên. Đám người đồng loạt quay đầu. Sao chổi, xem xét là sao chổi đến. Tất cả mọi người theo bản năng người tránh ra một vị trí. Một con đường trực tiếp ra tới. Trương Dương đối đám người mỉm cười. Theo đám người đi ra, có một loại thị sát cảm giác. Đi vào Vương ca trước mặt, Trương Dương quay đầu nhìn một chút màu trắng tranh chữ. Kết quả tất cả thật giống như sớm thương lượng xong đồng dạng. Một mạch đều đem tranh chữ thu vào. Trương Dương trực tiếp mộng bức. Đám người này đến cùng viết cái gì? Như vậy có ăn ý. Hơn nữa người của hai bên xem thấu lấy rõ ràng không phải một nhóm người, làm sao còn sẽ như vậy có ăn ý thu lại đâu. Huy, các người đem tranh chữ nâng lên, ta xem một chút được hay không? Trương Dương mang theo cầu xin ngữ khí đối mọi người nói. Hết thảy mọi người thổ đều giao cùng một cá bát lãng cổ đồng dạng. Không đúng, là nhiều cá bát lãng cổ cùng nhau diêu a diêu. Giao em gái ngươi a. Trương Dương hét lớn một tiếng, vội vàng đem các ngươi tranh chữ dơ lên. Không thì chớ có trách ta. Trương Dương một câu nói còn chưa nói hết, liền thấy tất cả mọi người đem tranh chữ cùng nhau dơ lên. Trương Dương xem xét, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.